Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 563, Cửu Chân Trung Kinh Cự Linh Pháp Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mạc Cầu một tay vung khẽ. Một người ngực bụng đứt gãy. Ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Ở chung quanh hắn, đã có mười mấy bộ thi thể. Hoặc nằm hoặc phục, phần lớn eo dóc xương đoạn. Thân hình vặn vẹo, tử trạng có thể nói cực bi tê hàm. Cổ Nhược Bàn đứng ở một bên, một tay cầm búa, mặt mũi dữ tợn, hắn bị quản chế với người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vào Mạc Cầu đại khai sát giới. Không thể ra tay ngăn cản không nói, có khi còn phải bị ép xuất thủ giúp đỡ. Cẩn thận, phía sau trong mật thất, Quách Bộ Bình buồn bực thanh âm mở miệng. Bọn họ phát hiện ta, tiếp đó sẽ có cao thủ tới. Ân. Mạc Cầu mặt không đổi sắc, nghe vậy gật đầu một cái. Thần tình lạnh nhạt đưa tay sờ sờ một bên vách tường. Vách tường là gỗ đá kết cấu. Đụng vào đi lên không hiện cứng rắn. Ngược lại có loại vật sống một dạng nhu ôn cảm giác. Tinh tế cảm thụ còn có thể phát giác được bên trong khí tức lưu truyền. Cái này khiến hắn không khỏi cùng yển sư tạo vật lấy ra so sánh. Hai người có rõ ràng chỗ tương thông, đều là mượn nhờ ngoại vật, lấy trận pháp, cơ quan, toán học biến hóa thành cơ, lưu thông đủ loại linh tài, kỳ vật, chế tạo phụ trợ đồ vật, thậm chí có thể nói, Vân Mộng Xuyên Linh Chu vốn liền thuộc về yển sư tạo vật một loại. Bất quá nhờ vào Vân Mộng Xuyên thiên nhiên hoàn cảnh, cửu phẩm Linh Chu sớm đã tự thành một cái hệ thống. Cũng không so Yển Tông truyền thừa kém. Khách quan mà nói, Yển Tông nhiều nghiên cứu bản thân. 12 đỉnh tiêm con rối, mỗi một vị cũng vô cùng phức tạp, uy năng cường hãn. Nhưng mà tại Doanh Giao trong trí nhớ, Yển Tông cũng có người am hiểu cự hình tạo vật, như chân trời khinh khí cầu, trọng lâu, chỉ bất quá khó lên đỉnh phong. Ngô! Cự hình tạo vật cần hao tài không khỏi là con số trên trời. Tốn thời gian nhọc nhằn, lại khó có thể tác dụng với bản thân, càng không ích tu hành. Mà Yển Tông chi pháp, lại cũng là từng bước thay đổi bản thân thể xác, tăng thêm tu vi, kéo dài trường thọ nguyên. Từ không nguyện ý lãng phí thời gian kiến tạo bậc này quái vật khổng lồ. Mạc Cầu thu về bàn tay, âm thầm gật đầu. Hắn thấy, Linh Chu chi pháp chính là tụ hợp chúng sinh chi lực. Năm này tháng nọ diễn biến mà đến, chỉ có Vân Mộng Xuyên bậc này đặc biệt hoàn cảnh mới có thể thoát ly khắp thủy vực Vân Mộng Xuyên. Căn bản phát triển không ra cửu phẩm Linh Chu chế, mà yển sư tạo vật lại có thể thích ứng đủ loại tình huống. Đối với muốn chứng được đại đạo người mà nói, Yển Tông chi pháp mới là chính đồ. Đến lúc này, sau lưng truyền đến Quách Bộ Bình ngột ngạt tiếng quát. Sau một khắc, Mạc Cầu nhướng mày, quanh người không khí tựa hồ cũng trở nên sền sệt lên, càng có hay không hơn nghèo uy áp rơi xuống, để cho hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn thân pháp lực trong nháy mắt bị áp chế còn sót lại một thành. Thần thông phép thuật vậy như tăng thêm trọng trọng gông cùm. Muốn thôi phát, hết sức cố hết sức. Nghiêng đầu nhìn lại, những người khác cũng giống như thế. Mặt hiện trắng bệch, chỉ bất quá thực lực càng mạnh người, cỗ này áp chế lực cũng liền càng lớn. Cùng lúc đó, ngoại giới, tràn đầy đầm lầy, nước bùn chỗ, một tôn khổng lồ tạo vật từ trong ẩn núp hiện lên. Tứ chi phát lực, ầm vang rơi vào Thương Vũ phái cùng lục phe thế lực trước đó. Tam phẩm Linh Chu, lục dực kim thiềm phúc thủy thuyền. Sáu mảnh sinh tại phía sau lưng. Mỏng như cánh ve lại bao trùm mười mấy dặm cánh tải trong đầm lầy run rẩy. Chấn động xuất mắt trần có thể thấy gợn sóng. Có thể so với dãy núi giống như hình thể. Phun ra nuốt vào lấy có thể xưng số lượng cao thiên địa nguyên khí. Đầu này màu sắc ám kim Linh Chu không cần làm bổ, chỉ là lẳng lặng nằm ở đáy nước, gần sát cho người ta một loại hô hấp không khoái uy áp kinh khủng. Oa, kim thiềm miệng lớn mở ra, kèm theo quái dị tiếng kêu. Vô số kim quang từ trong miệng nó phun ra. Kim quang bên ngoài khỏa liệt diễm, cuồng hướng trăm dặm, trong nháy mắt đem một đám chiến hạm bao phủ hoàn toàn. Ầm, răng rắc, đứng mũi chịu sào, Tống gia, Thiên Nhai đạo tràng, cự kình bang linh chu ầm vang vỡ vụn. Vô số người kêu thảm bị kim quang xé thành mảnh nhỏ. Cái khác linh chu mặc dù không có lọt vào chính diện trùng kích, nhưng cũng đồng dạng có khác biệt trình độ tổn thương. Chỉ này trong nháy mắt, mấy phương thế lực trùng kích chi thế liền bị ngăn chặn, mà lại tổn thất nghiêm trọng. Làm sao sẽ, vì cái gì sẽ dạng này? Mấy đạo lưu quang từ trong hỗn loạn xông ra, trong đó có Tống Đốc, Diệp Phi Hoa thân ảnh chật vật, bọn họ tu vi cao thâm, chỉ bằng vào bản thân sức mạnh liền có thể lực áp ngũ phẩm linh chu. Di động càng là nhanh gọn, hiện nay chỉ là chật vật lại vô đại thương, nhưng thần sắc không ngừng đại biến, lục dực kim thiềm phúc thủy thuyền. Diệp Phi Hoa đôi mắt đẹp co vào, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia như dãy núi giống như khổng lồ linh chu. Nó tại sao lại ở chỗ này? Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Chu Tử Thăng vậy xuất hiện ở phụ cận, sắc mặt ngưng trọng, đó là cái bẫy dập. Mau mau rời đi, muộn. Tống Đốc sắc mặt trắng bệch, trơ mắt nhìn về phía trước linh chu chân phải huy động. Tựa như kim quang thiểm qua, xẹt qua một chiếc chiến hạm. Ầm, ánh lửa bộc phát, chiếu sáng một mảnh u ám. Nổ kịch liệt bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được những cái kia phi tốc tan rã thân ảnh. Tứ thủy bang, lục dực kim thiềm phúc thủy thuyền động tác nhìn như chậm chạp, nhưng đó là đối với nó hình thể khổng lồ mà nói. Kỳ thực nhanh như điện thiềm, 10 dặm chỗ, nhưng mà một cái quét ngang, liền xem như một đám đạo cơ tu sĩ, ở trước mặt nó cũng là dễ dàng nghiền ép tồn tại. Giờ này khắc này, dãy núi chi uy đã không phải là hư trì. Chiếc này tam phẩm linh chu, chính là một tòa có thể tùy ý di động đại sơn. Giữa sân mấy người, đã là trên mặt tuyệt vọng. Ầm ầm, cự hình linh chu cuốn lên cuồng bạo dòng nước, tựa như vật sống một dạng vung vẩy chân trước. Mắt thấy liền muốn quét ngang một phương. Động tác đột nhiên cứng đờ. Răng rắc. Lục dực kim thiềm một cái ngửa ra sau, dường như ngã một cái úp sấp, bốn cái dài tới mười mấy dặm cự hình cóc chân quất xúc một dạng loạn động. Ân, đám người sững sờ, đây là có chuyện gì? Còn chưa bình tĩnh, cái kia lục dực kim thiềm đã lần nữa xoay người, nhìn thẳng chiến trường, hai mắt nộ phóng kim quang, vô số kim đao quét ngang mà ra, lốp bốp. Loạn hưởng âm thanh bên trong, lại có một chiếc chiến hạm vỡ vụn. Bá, hạng phủ minh từ trong hỗn loạn xông ra, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía sau lưng, trên mặt không khỏi hơi hơi run rẩy. Lần này Thương Vũ phái tới người mặc dù không nhiều, lại không có chỗ nào mà không phải là trong môn tinh nhuệ. Căn cơ, hơn nữa vốn là nội tình chưa đủ, bây giờ tổn thất nặng nề. Ân. Hắn hai mắt chớp động, nhìn về phía sau lưng một thân chật vật Lý Nguyên Động đám người. Các ngươi như thế mà ra, vừa rồi loại kia tình huống, ngay cả hắn đều là lướt qua thân trốn mà ra. Tình thế như thế hiểm trở, mấy vị luyện khí tu sĩ làm sao có thể trốn được mà ra. May mắn mà có Mạc trưởng lão linh phù, Vũ Mai vẻ mặt may mắn. Từ trên người lấy ra một viên linh phù, bằng ghi âm cảm kích, may mắn có nó tại, bằng không chúng ta gần sát bi tê hàm. Đúng vậy a, Lý Nguyên Động mấy người cũng là liên tục gật đầu. Riêng phần mình từ trên người lấy ra một viên linh phù, đồng thời nhìn về phía trước, xem ra còn có thể lại dùng hai lần, không biết có thể không có thể kiên trì. Cũng may Mạc trưởng lão trả lại cho một tấm phần thiên liệt diễm phù. Nghe nói uy lực có thể uy hiếp được đạo cơ trung kỳ tu sĩ. Ta cũng có một tấm. ta cũng có một tấm. Ách, Hạng Phủ Minh sắc mặt ngốc trệ, há to miệng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào hình dung ý nghĩ của mình. Chư vị, lúc này, giống to một tiếng xa xa truyền đến. Thủy Phỉ Linh Chu mặc dù uy năng cường hãn, nhưng rất rõ ràng còn chưa thể hoàn toàn khống chế. Nhân cơ hội này, chúng ta xông đi vào. Như thế, mới có một chút hy vọng sống. Lời còn chưa dứt, phía trước Lục Dực Kim Thiềm một cái chân trước. Vậy mà tự mình chóc ra, rơi đập đáy nước, hiện ra đường hầm to lớn. Đông, đông, thông suốt rộng chừng hơn 10 trượng, đầy đủ đếm kéo xe ngựa thông hành. Phía trước ngột ngạt tiếng bước chân vang lên, người chưa đến sát cơ đã đập vào mặt. Ầm, gió táp chấn động, hơn 10 vị hình thể chừng gần trượng đại hán xuất hiện ở góc rẽ. Đại hán nguyên một đám hai mắt đỏ như máu, dường như kích phát một loại nào đó tiềm lực, nhìn thấy Mặc Cầu hai người. Gào thét một tiếng gần sát lao đến. Cẩn thận, bọn họ là thủy phỉ riêng biệt bồi dưỡng huyết nhục đạo binh. Mặc dù không tốt pháp thuật, nhưng nhục thân chi lực lại không được đạo cơ. Càng tinh thông hơn liên thủ chi pháp, mà lại không nhận linh chu áp chế. Quách Bộ Bình thanh âm từ phía sau truyền đến. Ta đã mở ra linh chu thông đạo, để cho người bên ngoài đi vào. Dạng này chúng ta nội ứng ngoại hợp, liền có thể nhất cử tiêu diệt đám này thủy phỉ. Bất quá, cần kiên trì một đoạn thời gian. Ân, Mạc Cầu gật đầu, xem kỹ đột kích đạo binh. Đạo binh, hắn đã thấy nhiều, mình cũng từng làm qua một đoạn thời gian đạo binh. Nhưng trước mặt loại này tồn tại, lại là chưa bao giờ thấy qua. Lập tức nhẹ nhàng phất tay, hướng một bên Cổ Nhược Bàn ra hiệu. Giải quyết bọn họ. Cổ Nhược Bàn hàm răng cắn động, hai gò má run mạnh, hiển nhiên tại chống cự Mạc Cầu áp chế, thế nhưng thực lực không đủ, cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng cầm búa nhào tới. Hắn đồng dạng nhục thân cường hãn, da thịt cứng không được pháp khí, mặc cho đối diện đại hán chém vào cũng là lông tóc không thương. Ngược lại là hắn tiện tay công kích, đều có thể đem người tới một kích chặt đứt. Sắc bén lưỡi búa tựa như lưỡi hái tử thần, điên cuồng thu hoạch sinh mệnh. Ngũ ca, đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc để cho hắn thân thể run lên. Chậm rãi ngẩng đầu, một nam một nữ hai cái trên mặt kinh ngạc thân ảnh xuất hiện trước cuối thông đạo. Ngũ ca, một vị trong đó trên mặt vết sẹo nam tử tiến lên một bước. Ngươi, trốn, Cổ Nhược Bàn gầm nhẹ. Hai mắt xích hồng, mau trốn, nói ra, hét lớn một tiếng cầm búa đánh tới. Phủ ảnh trọng trọng, che đẩy toàn bộ thông đạo. Hắn bị người khống chế. Nữ tử đôi mắt chớp động, tay một ngón tay, một chuôi phân thủy thứ điện thiểm mà ra. Chính giữa đột kích phủ ảnh, là đằng sau người kia. Cổ Nhược Bàn nếu là thực lực hoàn hảo, hai người muốn phân thắng bại còn rất sớm. Nhưng cái này chính là nữ tử xuất thủ, lại là một kích đem hắn đánh bay ra ngoài. Ta muốn mạng của ngươi. Tên mặt thẹo nghe vậy, hai mắt ngưng tụ, nổi giận gầm lên một tiếng bổ nhào Mạc Cầu. Cùng lúc đó, một cỗ càng thêm mãnh liệt áp lực cách không rơi xuống. Để cho Mạc Cầu nhướng mày, muốn di động chỉ, vậy cương ngay tại chỗ. Rất rõ ràng. Đối phương có nhất định điều khiển linh chu chi năng, mượn nhờ tam phẩm linh chu sức mạnh, áp chế bản thân, sau đó kích phát sát chiêu. Ba thanh phi đao lấp lóe lấy quỷ dị lam mang, giữa trời nhẹ nhàng nhảy nhót, tựa như linh hoạt cá bơi, phá mở hư không đâm thẳng Mạc Cầu cổ họng, lông mày, cổ họng, trong lòng, keng, phi đao sắc bén, chính là cực phẩm pháp khí. Đáng tiếc rơi vào Mạc Cầu trên người, lại chỉ có thể phát ra tiếng va chạm giòn giã. Lưỡi đao điên cuồng run rẩy lại khó có tiến thêm. Luyện thể huyền công, nữ tử tiến lên một bước, biểu tình ngưng trọng, cong ngón búng ra một sợi bạch quang đánh tới. Còn tại giữa không trung, bạch quang đã khuếch trương ra, xôn xao, Một tầng cùng loại lưới đánh cá hình dáng đồ vật rơi xuống. Đem mặc cầu chăm chú trói buộc. Sau đó, còn có mấy chục đạo binh vọt tới. Tay cầm đao thương kiếm kích. Không hề giống nhau binh khí. Vung vẩy đặc tính. Liên tiếp chém xuống. Lốp bốp. Tiếng va chạm nối liền không dứt. Tia lửa tung tóe. Mặc cầu híp mắt. Ánh mắt trầm thấp. Thân hiện linh quang. Vô số phù văn bao phủ quanh thân. Giáp binh thối thể đại pháp đã là tự phát vận chuyển. Run rế một dạng đồ vật. Hắn lắc đầu. Thân thể hoảng động. Cơ bắp màng xương tựa như thổi khí giống như bành trướng. Nhưng mà thời gian nháy mắt. Đã hóa thành một tôn thân cao chừng 10 mét cự nhân. To bằng cánh tay to như xà nhà. Tiện tay tung bay một đám đạo binh. Nứt vỡ trên người lưới đánh cá. Thông đạo cực kỳ rộng rãi. Nhưng hắn đứng ở giữa sân. Lại cho người ta một loại khó có thể vượt qua cảm giác. Giống như một ngọn dãy núi ngang tàng cách giữa thiên địa. Mắt hiện lôi uy. Chân đạp tứ cực. Thân nạp thiên địa. Làm người ta nhìn tới thần hồn câu chiến. Cửu chân trung kinh. Đối diện một nam một nữ sắc mặt đại biến. Vô ý thức lùi sau một bước. Giúp ở trong góc cổ nhược bàn càng là thân thể cứng đờ. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mặc Cầu. Hắn đắm chìm cửu chân trung kinh chừng 200 đa đa năm. Xa so với người khác rõ ràng hơn. Mặc Cầu hiện nay tình huống đại biểu cho cái gì? Công pháp đại thành, lực so kim đan. Nhưng, điều này sao có thể? Đối phương rõ ràng mới ở không lâu trước vào tay cửu chân trung kinh. Ngắn ngủi chốc lát, coi như nhục thân vốn liền lợi hại. Vậy không thể làm được mới đúng. Tốt pháp môn, Mặc Cầu hoạt động một chút cổ tay. Lạnh nhạt khen một câu. So sánh với ngũ nhạc chấn ngục chân thân. Công này tính không được mạnh. Nhưng chân thân trọng đang chấn áp dị lực. Rèn luyện nhục thân. Đối với lực lượng bộc phát lại không phải sở trường. Công này thì không phải vậy. Bỏ cái khác. Chuyên công nhục thân chi lực. Cái này cũng dẫn đến mới vào kim đan chính là cực hạn. Dù sao nhục thân vậy coi trọng âm dương tuần hoàn. Một vị cường hoành. Quá mức cực đoan. Dưới chân đạp nhẹ. Cao đến hơn 10 mét cự nhân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không khí chấn động. Nữ tử kia thân hình cứng đờ. Trong nháy mắt toàn bộ nổ tung. Cốt nhục tận hóa bã vụn. Huyết vụ tràn ngập. Một vị đạo cơ tu sĩ. Tại Mặc Cầu quyền phong phía dưới. Không chịu nổi một kích. Ngay cả tùy thân pháp khí. Cũng bị oanh thành mảnh vụn. Quay người. Thân thủ. Mặc Cầu mặt không biểu tình. Đại thủ nhẹ nhàng tìm tòi. Cổ tay tùy theo vặn vẹo. Răng rắc. Một cái hai mắt mở to đầu lâu. Rơi vào trong tay. Thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất. Cách chương.